Đệ nhất danh sách, chương 1207, phức tạp tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh thị Tây Phương liền đoạn sơn mạch là không người khu, giống như là châu thị phía nam Tú Chu Châu đồng dạng, ác liệt hoàn cảnh dẫn đến ít ai lui tới độc trùng, chướng khí, để cho tất cả mọi người chùn bước. Đã từng Dương thị có tâm muốn hướng Tây mở rộng, kết quả phát hiện khai thác giá lớn quá lớn, chẳng trước ổn định chính mình hiện hữu quyền lực. Này liền đoạn sơn mạch rừng nhiệt đới rậm rạp, gần như cùng rừng mưa không có quá lớn khác biệt. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc trả lại lo lắng Lăng Thần tại loại này rừng nhiệt đới bò sát sẽ có trở ngại, chung quy hình thể lớn như vậy, thụ lâm lại như vậy dày đặc. Kết quả hắn phát hiện, Lăng Thần trực tiếp rất thông minh chuyến lấy dòng suối lội nước mà đi. Lăng Thần cùng Lão Hứa bất đồng, Lão Hứa với tư cách là một cái ảnh tử là hoàn toàn không có tư duy năng lực, cho nên Nhâm Tiểu Túc hiện tại nhất tâm nhị dụng năng lực quả thật bị rèn luyện đến cực hạn. Mà Lăng Thần đâu, nó có được chính mình tư duy, cho nên cho nó sau khi ra lệnh kỳ thật cũng không dùng đặc biệt quan tâm, nó sẽ có mình làm sự tình phong cách cùng phương pháp. Liền đoạn sơn mạch bên trong loài cá là vô cùng nguy hiểm, thế nhưng chỉ là đối với người bình thường mà nói, dựa theo Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến tai biến trước Amazon lưu vực cá răng đao tại hiện giờ cá chuối trước mặt đều là đệ đệ. Đương nhiên, bên kia có hay không phát sinh cái gì biến dị, có thể cũng không rõ ràng. Thanh Hòa tập đoàn là có vệ tinh, cho nên Lý Ứng đồng ý Tần Xanh, Trương Thanh Khê đều kỵ sĩ gặp qua toàn bộ thế giới toàn cảnh, bọn họ từng đối với Nhâm Tiểu Túc miêu tả qua toàn bộ thế giới bởi vì vỏ quả đất biến hóa duyên cớ cũng đã sớm cùng tai biến trước có chút bất đồng. Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ, nếu là điều hàng rào liên minh an định lại, mình cùng Dương Tiểu Cận đi thế giới các nơi đi một chút nhìn xem, tựa hồ cũng rất tốt. Hắn yên lặng nhìn về phía bên người Dương Tiểu Cận, tựa hồ từ Vu Sư Quốc Độ sau khi đi ra, đối phương liền một mực có chút trầm mặc ít nói. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc cùng La Lam nói chuyện phiếm thời điểm, Dương Tiểu Cận liền ngồi ở một bên không biết nghĩ chút cái gì. Đang lúc Nhâm Tiểu Túc nhìn lén thời điểm, Dương Tiểu Cận bỗng nhiên quay đầu nói. Người có thể quang minh chính đại nhìn. Ha ha, Nhâm Tiểu Túc vội vàng nói sang chuyện khác. Ta vừa rồi thấy được một đầu dã trư đang mang theo đứa con yêu của nó tại bên dòng suối uống nước, kết quả tất cả đều bị Lăng Thần cho dọa chạy, suy nghĩ một chút chính mình vừa mới trở thành siêu phàm giả tiến nhập Thánh Sơn thời điểm, liền hươu sừng đỏ đều sợ hãi nha. Sau đó, hai bên lại trầm mặc xuống, một loại kỳ quái bầu không khí tràn ngập tại giữa hai người, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có thấp thoáng lo lắng. Loại này cái biến, dường như là từ căn đặc thành liền bắt đầu. Khi đó thứ sáu dã chiến sư đã bắt đầu từ mật chìa khóa chi môn rút lui, đại lừa dối trước khi đi hỏi hắn. Thiếu soái, ngươi tới đây Vu Sư Quốc Độ còn có cái khác thu hoạch sao? Nhâm Tiểu Túc trả lời, có, biết rõ thân thế của mình. Lúc ấy đại lừa dối trả lại rất kinh ngạc, thiếu soái ngươi không phải là trung thổ người sao, như thế nào chạy nơi này tìm đến thân thế sao? Nhâm Tiểu Túc chỉ là mơ hồ trả lời, cùng chung nguyên vị kia kỵ sĩ có quan hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ người khác trả lại đoán không được cái gì, nhưng hắn cùng Dương Tiểu Cận đã thảo luận qua nhiều lần về số 001 vật thí nghiệm sự tình, cho nên Dương Tiểu Cận nhất định có thể liên tưởng đến. Đương thời, cùng Thanh Hòa người sáng lập Nhâm Hòa quan hệ mật thiết nhất mấu chốt từ là cái gì? Chính là số 001 vật thí nghiệm A, cái kia nghe nói có thể tại tuổi thọ tầng thứ mấy chục lần, gấp mấy trăm lần tại nhân loại bình thường tân nhân loại. Cũng chính là từ lúc đó bắt đầu, Dương Tiểu Cận trở nên trầm mặc rất nhiều. Nhâm Tiểu Túc so sánh lấy Chu Kỳ cho hắn họa địa đồ chỉ dẫn lấy Lăng Thần tiến lên phương hướng. Chu Kỳ nói, hắn sau khi giác tỉnh từng ở trong sông ngòi thăm dò qua thật lâu, tất cả Tây Nam sông ngòi lưu vực đều từng có qua thân ảnh của hắn. Khi đó Chu Kỳ vừa mới trở thành siêu phàm giả, nhận thức lấy siêu thoát phàm tục thần kỳ chỗ. Hắn từng tìm đến một chỗ dưới mặt đất nóng sông, chỗ đó đã hình thành tân thủy hệ hoàn cảnh, nơi đó là vỏ quả đất bản khối kết nối đè ép chỗ, dưới lòng đất cất giấu to lớn năng lượng. Cái chỗ này, hẳn là có thể trở thành Lăng Thần tân cõi đi về. Nhâm Tiểu Túc không để cho Lăng Thần trở lại cảnh sơn, bởi vì hắn tại triệu hóa Lăng Thần sau khi đi ra cũng đã rõ ràng, chỗ đó đóng quân lấy một chi bị linh khống chế binh sĩ, liền hoàng hôn cũng ở đối phương trong khống chế. Triệu hồi thuật là đơn hướng, chỉ có thể đưa tới không thể đưa về. Cảnh sơn tại Khánh thị trưởng khống khu vực biên giới, nếu như Nhâm Tiểu Túc muốn mang lấy Lăng Thần trực tiếp đi đến cảnh sơn, trên đường thế tất yếu trực tiếp xuyên qua Khánh thị địa bàn. Hơn nữa đến cảnh sơn, cho dù hắn phá hủy chỗ đó binh sĩ, cuối cùng kết quả cũng là phải đối mặt bị khống chế hoàng hôn, bởi vì Nhâm Tiểu Túc không có cách nào trực tiếp phá hủy hoàng hôn trong cơ thể nanomachine người. Đại Hưng Tây Bắc triệu hồi thuật ngược lại là có thể trực tiếp bài trừ khống chế, có thể lăng thần nếu như vẫn còn ở, cho dù Nhâm Tiểu Túc lại hô 100 lần Đại Hưng Tây Bắc từ kia tinh không chi môn đằng sau chui đi ra cũng vẫn là lăng thần, mà không phải hoàng hôn. Cho nên, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng không biết hiện giờ giải quyết như thế nào hoàng hôn vấn đề này, có lẽ hắn có thể thử cùng Linh nói một chút. Hay hoặc là, hắn trực tiếp mở ra phong ấn, trở thành thế giới ý chí. Thật là thành ý chí, hiện tại vốn có hết thảy còn có ý nghĩa sao? Những như đó thân nhân bằng hữu, còn có Dương Tiểu Cận, bọn họ về sau còn muốn niệm chính mình vậy cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên trời a. Nói thật Nhâm Tiểu Túc cũng không quá xác định chính mình trở thành thế giới ý chí đến cùng sẽ biến thành cái gì, hắn cũng căn bản không muốn biết. Quảng cáo, đang suy tư về, Nhâm Tiểu Túc đã thấy được phía trước có mờ mịt hơi nước đang không ngừng bốc hơi, hắn thậm chí còn có thể nghe thấy được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi lưu huỳnh. Lăng thần tựa hồ đã bắt đầu vui vẻ, nó từ trong cổ họng phát ra hô lỗ lỗ tiếng vang, tựa như một cái vui sướng đại mèo tựa như. Vượt qua một tòa nho nhỏ thấp sơn, Nhâm Tiểu Túc ngồi ở đỉnh đầu của lăng thần quan sát đi qua trước mắt một mảnh to lớn hồ nước như một mai trăng lưỡi liềm, trên mặt hồ thưa thớt hơi nước liên tục lưu động, nơi này như là một cái chân thật nhân gian tiên cảnh. Là nơi này, Nhâm Tiểu Túc nói qua nhảy xuống lăng thần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình trăng lưỡi liềm hồ nước dựa theo chu kỳ theo như lời, hồ này ngọn nguồn cực sâu, phảng phất liên thông này địa tâm tựa như, hắn lúc ấy cũng không dám xâm nhập. Hắn vỗ vỗ lăng thần to lớn móng vuốt, đi thôi, nơi này mới là thích hợp chỗ của ngươi. Lăng thần cúi đầu nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, nó không nghĩ tới lúc này mới vừa cùng chủ nhân gặp nhau, liền vừa muốn chia tay. Nó nghiêng to lớn đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, liền đoạn sơn mạch trên không bao phủ mây đen, lăng thần dựng thẳng đồng tử đã biến thành tròn đồng tử, cho nên lúc này lăng thần nhìn lên không có dữ như vậy, ngược lại có chút khả ái. Nó dùng móng vuốt chỉ bên hồ, sau đó vừa chỉ Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn. Nhâm Tiểu Túc cười nói, hai ta cũng không thể cùng ngươi ở nơi này, chúng ta còn có sự tình khác muốn làm. Lăng thần có thể nghe hiểu Nhâm Tiểu Túc nói cái gì cho nên nó có chút thất vọng. Bất quá Nhâm Tiểu Túc nghĩ nói, chúng ta lại cùng ngươi trong chốc lát thẳng đến ngươi làm rõ trong hồ có cái gì chúng ta lại đi. Vừa nói như vậy, lăng thần mới vung vui mừng hướng Nguyệt Nha hồ chạy vừa. Mắt thấy lăng thần chạy được bên hồ thời điểm, đúng là nhảy lên thẳng tắp đâm vào trong hồ nước. Kia động tĩnh, giống như là một quả đạn pháo rơi vào trong hồ, liền hơi nước đều giống như lưu vân đồng dạng chuyển động lên. Bất quá, lăng thần cũng không có du hướng đáy hồ, Nhâm Tiểu Túc phát hiện nó nhiều lần đều có tiến vào đáy hồ xúc động nhưng đều khắc chế, đáy hồ kia nóng sông năng lượng tựa hồ đang hút dẫn nó. Kia to lớn thạch sùng tích dịch ngay tại bên hồ băn khoăn, thỉnh thoảng còn phải nhìn Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận nhất nhãn, như là sợ bọn họ chạy. Nhâm Tiểu Túc đối với lăng thần cười nói, đi thôi, người trước tiên có thể đi đáy hồ nhìn xem, chúng ta không đi. Thẳng đến lăng thần nghe nói như thế, mới một đầu đâm vào trong hồ. Tạo vật chi thần kỳ làm cho người ta xem đủ rồi, liền lăng thần như vậy sinh vật cũng có thể xuất hiện, thật sự là rất khó tưởng tượng tương lai thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở bên hồ cảm khái nói, hắn thuần thục nổi lên đống lửa, Dương Tiểu Cận trực tiếp thẳng ngồi ở bên cạnh hắn, điềm nhiên như không có việc gì ăn Nhâm Tiểu Túc đã nướng chín đồ ăn. Nàng vừa ăn đồ vật một bên điềm nhiên như không có việc gì nhẹ giọng hỏi. Ngươi không có cái gì muốn nói với ta sao? Ngươi hẳn là tại vô sư quốc độ tìm được rất nhiều đáp án. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, nên tới chung quy tới, hắn thở dài một tiếng nói. Ta đã tìm về trí nhớ của mình, ta chính là số 001 vật thí nghiệm. Dương Tiểu Cận cũng không có quá nhiều kinh ngạc, hẳn là đã sớm đoán được kết quả này. Tiếp tục, Thanh Hòa người sáng lập Nhâm Hòa phụ thân của chính là ta. Nhâm Tiểu Túc nói, ta tại tai biến lúc trước mắc phải ung thư, khi đó ung thư cũng vẫn là không trị chứng, cho nên khi đó tánh mạng của ta mỗi thiên đô đang tiến hành đếm ngược. Về sau ta bị phụ thân đưa đến hỏa chủng công ty số 039 phòng thí nghiệm tiến hành trị liệu tại thông thường phương pháp trị liệu đều sau khi thất bại, P tiến sĩ tại trưng cầu ta cùng cha ta sau khi đồng ý, bắt đầu sử dụng càng thêm cấp tiến gen dược tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như Khánh Trần suy đoán như vậy, vật thí nghiệm sở dĩ xuất hiện chính là toàn thân tế bào ung thư gây dựng lại, đạt đến một loại cân đối cùng hài hòa, chỉ bất quá chúng là tàn thứ phẩm, ta lại thành công đã trở thành cái gọi là tân nhân loại. Vì cái gì chỉ có ngươi có thể thành công? Dương Tiểu Cận nghi ngờ nói. Bởi vì ta tại tai biến lúc trước liền mở ra cơ nhân tòa. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh giải thích nói. Đây là ta phụ thân nghiên cứu truyền thừa chi thuật thông qua bát hạng khiêu chiến tới mở ra trong thân thể tại tiềm năng. cho nên ta tài năng sống qua gen dược tề mang đến tác dụng phụ, vật thí nghiệm lại không được. Bất quá ta không phải là duy nhất thành công ca bệnh, Nhan Lục Nguyên vậy thì ta tin tưởng hắn bây giờ ký ức cũng đã thức tỉnh. Cũng chính là nghiêm khắc trên ý nghĩa rằng, hai ta giống loài không giống với lúc trước. Kia Nhan Lục Nguyên làm thế nào thành công? Dương Tiểu Cận hỏi, bởi vì P tiến sĩ cho hắn cấy ghép cốt tủy của ta thay thế hắn bản thân tạo huyết năng lực. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói, cho nên ta hiện tại kế hoạch tìm đến có điều kiện bệnh viện cầm cốt tủy của ta cũng cấy ghép cho ngươi, bởi vậy tuổi thọ của ngươi. Dương Tiểu Cận ngắt lời nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, kỳ thật đây mới là hắn một mực lảng tránh vấn đề. Đối mặt 19 tuổi Dương Tiểu Cận, Nhâm Tiểu Túc tuổi tác giống như là một cái vô cùng chói mắt đâm, tuy còn là thiếu niên bộ dáng, tuy trong đó phần lớn thời gian đều tại ngủ say, tâm trí cũng không phải tang thương, nhưng năm này linh tóm lại có phần dọa người. Mặc kệ Dương Tiểu Cận hội sẽ không để ý, nhưng Nhâm Tiểu Túc mình cũng sẽ có chút thấp thỏm, vạn nhất đối phương chú ý đâu này. Nếu như Dương Tiểu Cận chú ý tuổi của mình thế nào? Tình yêu là cái gì? Nhâm Hòa nói, tình yêu chính là đột nhiên có điểm yếu, lại đột nhiên có áo giáp. Mà Nhâm Tiểu Túc bây giờ cảm tình như một cái trông coi bảo tàng cự long, hung mãnh lại ngây thơ, cường đại lại cô độc, ôn nhu lại chật vật, nhát gan lại tự do, nó rất khả ái, nhưng có khi lại quá khẩn trương. Trong tình yêu thiếu niên, là lo được lo mất, cho dù hắn là Tây Bắc quân thiếu soái cũng không thể ngoại lệ a, bất luận. Kiếp trước, cùng, kiếp này, Dương Tiểu Cận đều là hắn mối tình đầu, Nhâm Tiểu Túc không có yêu đương kinh nghiệm cho nên sẽ không phát biểu hiện như vậy thành thạo. Mang theo mũ lưỡi chai thiếu nữ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh đống lửa biên, cách đó không xa trên mặt hồ mờ mịt hơi nước bị gió núi gợi lên, giống như là thương khung thượng mây cuốn mây bay. Vị này thiếu nữ là như thế đặc biệt thế cho nên Nhâm Tiểu Túc cũng lại không có cầm cái khác nữ hài để vào mắt trong lòng qua. Dương Tiểu Cận lúc này lại lặp lại hỏi, người năm nay bao nhiêu tuổi? Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói, nghiêm khắc mà nói, 240 tuổi. Dương Tiểu Cận trầm mặc. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, người hội chú ý sao? Thời điểm này, Dương Tiểu Cận lại không có trả lời vấn đề này, mà là rời đi chủ đề. Người trước dạy ta như thế nào mở ra mật chìa khóa chi môn A, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt nửa ngày, tựa hồ đối với phương không trả lời vấn đề thái độ cũng đã là một loại thái độ. Hắn nghĩ nghĩ cuối cùng từ trong cung điện lấy ra một cái khắc mai hắc sắc chân thị chi nhãn đưa cho Dương Tiểu Cận, sau đó lại lấy ra hắn vừa mới cướp được cửa sắt lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần tích huyết ở trên chân thị chi nhãn, ở trên cửa vận động 10 vòng, ngươi cũng biết. Dương Tiểu Cận rút ra bản thân tùy thân chùy thủ phá vỡ ngón tay, sau đó đem huyết dịch tích ở trên chân thị chi nhãn mặt. Nàng hít sâu một hơi đem hắc sắc tảng đá ấn ở trên cửa sắt lớn xoay tròn, như vậy bên trên cửa sắt một tầng trong suốt liên y lấy tảng đá làm trung tâm, hướng bốn phía nhộn nhạo ra ngoài. Dương Tiểu Cận quay đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Theo giúp ta đi một chuyến A, ta nghĩ nhìn xem trong lòng mình muốn nhất đi địa phương là nơi nào. Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói. Thời điểm này Lăng Thần từ trong hồ chui ra, Nhâm Tiểu Túc nói rõ nói. Lăng Thần, bảo vệ tốt cánh cửa này, đừng cho bất kỳ động vật bị tổn hại nó. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc liền theo Dương Tiểu Cận một chỗ bước qua đại môn. Mật chìa khóa chi môn sau lưng là một mảnh chim hót hoa nở, Nhâm Tiểu Túc yên lặng đánh giá xung quanh, lại chợt phát hiện chính mình dường như chưa bao giờ thấy qua nơi này, ngược lại là Dương Tiểu Cận đứng ở nơi này trong sân, có chút xuất thần. Nhâm Tiểu Túc bên trong lòng có chút ảm đạm, nguyên lai đối phương muốn nhất đi địa phương, cùng mình cũng không đồng dạng. Hắn âm thầm nở nụ cười khổ, có lẽ vậy cũng là một loại trả lời a, bất quá không quan hệ, mỗi người đều có tự lựa chọn tự do không phải sao. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc đột nhiên đối với chính mình có chút sở khóc sở cười, chính mình khi nào như vậy lo được lo mất sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi, đây là nơi nào, đây là 88 hiệu hàng rào ta từng là ra. Dương Tiểu Cận nói, Dương Thị Trang Viên, chỗ này Trang Viên từng bị Lý Thị Nano chiến sĩ phá hủy gần nửa, lại không nghĩ rằng đã hơn một năm, nơi này không ngờ bị xây dựng lại. Dương Tiểu Cận vừa cười vừa nói. Cũng không biết xây dựng lại người là của nó ai, ngược lại là bảo lưu lại này Dương Thị trong trang viên hơn phân nửa kiến trúc nhìn lên quen thuộc và lạ lẫm, loại cảm giác này có phần kỳ quái. Nói xong, Dương Tiểu Cận trực tiếp hướng trong hoa viên đi đến, nàng đi đến một tòa bàn đu dây bên cạnh nói với Nhâm Tiểu Túc. Khi còn bé ta ăn xong cơm tối, phụ thân mẫu thân hội dẫn ta tới nơi này chơi trong chốc lát ta ngồi ở trên bàn đu dây, phụ thân hội phụ giúp phía sau lưng của ta, mà mẫu thân thì hội mỉm cười đứng ở bên cạnh. Nhâm Tiểu Túc không nói gì, chỉ nghe Dương Tiểu Cận tiếp tục nói. bọn họ cùng Dương gia người đều không đồng nhất dạng, phụ thân cũng không phải đặc biệt coi trọng Dương thị quyền lực cho nên cũng không có tranh giành qua, không có đoạt lấy, ngược lại là gia gia thích nhất hắn, vẫn muốn cầm Dương thị giao cho trong tay của hắn. Có đôi khi ta đang suy nghĩ, nếu như hắn không có sanh ở Dương thị, khả năng cũng sẽ không tao ngộ ngoài ý muốn a, ngươi cảm thấy cha mẹ chi tử là âm mưu sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Không xác định, Dương Tiểu Cận nói, chính ta đã từng điều tra qua, thế nhưng không có đầu mối, chẳng qua hiện nay tất cả Dương gia cũng không còn, coi như là có người mưu sát, kẻ giết người cũng đã chết. Đang lúc nói chuyện, trong trang viên có hai cái ăn mặc đồng phục người nhanh chóng chạy tới, trong tay bọn họ trả lại giơ đèn pin. Dương Tiểu Cận nói, không mang thương, không phải là quân nhân cùng trật tự tư người. Hai người kia xông lại hô to, các ngươi là người nào, sâu như thế nào đêm tự tiện xông vào nhà bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận nhìn nhau á khẩu không trả lời được, nơi này lại bị Khánh Thị cho xây thành nhà bảo tàng. Biết được chân tướng, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận không có tiếp qua dừng lại thêm, mà là trực tiếp trốn ra Dương Thị Trang Viên. Lấy hai người bọn họ thân thể tố chất không phải tầm thường bảo an có thể truy đuổi thượng. Hai người chạy trốn tới trên đường nhìn nhau cười cười, hai cái truyền thuyết cấp bậc siêu phàm giả lại bị hai người bảo an đuổi theo chạy, tựa hồ còn có chút ký ức khổ tư ngọt cảm giác, đi thôi, dẫn ngươi đi ăn, hy vọng những tiểu điếm đó vẫn còn ở. Dương Tiểu Cận nói, ban đêm 988 hiệu hàng rào luôn phủ trên đường, một cái tên là Lâm Tỳ Hàn cửa hàng bánh bao trong tiểu điếm, một vị lão thái thái sắc mặt nghiêm chỉnh một chút mệt mỏi lau cái bàn, một bên sát một bên trả lại ở trong tâm toán lấy hôm nay đại khái đã kiếm bao nhiêu tiền. Tiểu điếm muốn đánh Dương, chỉ là lão thái thái vừa cầm khăn mặt lau lau tay chuẩn bị đi xem cửa tiệm, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận liền đi đến. Cần nghỉ ngơi nha, lão thái thái cười nói. Các ngươi đi nhà khác nhìn xem. Tiểu Cận, Lâm nãi nãi, Dương Tiểu Cận giòn giã nói. Ta nghĩ ăn hàn bánh bao cùng mì cay thành đô. Có, lão thái thái có chút kinh hỉ. Các ngươi chờ một chốc a, ta cái này đi cho các ngươi làm, mặt cùng nhân bánh đều có sẵn, không cần chờ quá lâu. Trong khi nói chuyện, vị này lão thái thái trả lại nhịn không được hướng Nhâm Tiểu Túc dò xét, trong ánh mắt còn có một loại xem kỹ dáng dấp, chính là cầm Nhâm Tiểu Túc cho nhìn có chút ngượng ngùng. Trong tiệm rõ ràng đã không có trưng hảo bánh bao, lão thái thái đúng là hiện trường gói kỹ thả vì hấp đi lên trưng, mà Dương Tiểu Cận cũng không có khách khí với lão thái thái cái gì. Một đoạn thời khắc Nhâm Tiểu Túc cảm thấy vị này lão thái thái chân tướng là Dương Tiểu Cận nãi nãi đồng dạng. Quảng cáo, các ngươi nhận thức sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, ừ, khi còn bé phụ mẫu ta liền thường xuyên dẫn ta tới nơi này ăn. Dương Tiểu Cận nói, ông nội của ta vẫn còn ở thời điểm có cái quy củ, Dương thị bữa tối chỉ có cháo loãng cùng dưa muối, hơn nữa không có thể ăn quá nhiều. Gia Gia nói, vô pháp quản lý tốt ăn uống chi dục người, không có tư cách quản lý một cái tập đoàn. Như vậy nghiêm khắc, Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên, chính mình vẫn còn ở tìm kiếm nghĩ cách tìm thực vật thời điểm, nhân gia đều đã bắt đầu ăn uống điều độ a, Dương Tiểu Cận khẽ cười nói. Xác thực rất nghiêm khắc, thúc thúc của ta cô nhóm thường xuyên hướng Gia Gia phàn nàn chuyện này, duy chỉ có cha ta không ôm oán, mà là vụng trộm mang theo ta cùng ma ma tới bên ngoài ăn quà vặt. Nơi này là chúng ta tối thường tới địa phương, ba ba nói, hắn trả lại lúc nhỏ liền có tiệm này, khi đó Lâm tỷ, hiện tại đã thành Lâm nãi nãi. Tiệm này mở vài chục năm mà thật là lợi hại. Nhâm Tiểu Túc nói, kết quả bên trong đang tại túi sách từ Lâm nãi nãi cười nói. Này có cái gì lợi hại? Đương nhiên rất lợi hại, Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Trương tiên sinh từng nói với ta, một người cả đời nếu có thể làm tốt một việc đã xem như rất giỏi người, đại đa số người đời này đều làm không được điểm này. Lâm nãi nãi cười đối với Dương Tiểu Cận nói. Tiểu tử này còn rất biết nói chuyện, hắn là như vậy đem ngươi dỗ dành tới tay sao? Lâm nãi nãi hỏa nhãn kim tinh thoáng cái liền nhìn ra Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiểu Cận không có phản bác, chỉ bất quá, Nhâm Tiểu Túc phát hiện đối phương đầu vi vi thấp một ít, tựa hồ lại bắt đầu suy nghĩ sự tình. Đang suy nghĩ cái gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi, Dương Tiểu Cận bỗng nhiên chăm chú nói, người không cần hô nàng Lâm nãi nãi, nàng so với ngươi tuổi còn nhỏ. Nhâm Tiểu Túc, người nghĩ nửa ngày, liền suy nghĩ. Trong phòng bếp Lâm nãi nãi nở nụ cười, Tiểu Cận ngươi nói cái gì đâu, ta đều già 70-80 tuổi, hắn làm sao có thể niên kỷ so với ta đại. Chẳng lẽ lại hắn 100 tuổi, Dương Tiểu Cận nhận thức chút thật cải chính, nói thiếu đi, trong phòng bếp Lâm nãi nãi vui vẻ nở nụ cười, vốn đang rất mệt mỏi, kết quả ngươi thứ nhất ta tựa như tất cả phiền não cũng không còn tựa như. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền mê, này đều cái gì cùng cái gì a, vị này mũ lưỡi trai nữ hài quả nhiên rất để ý niên kỳ à, nóng hôi hồi bánh bao rất nhanh bị đầu đến trên mặt bàn, Dương Tiểu Cận vừa ăn một bên hỏi Lâm nãi nãi nói. Ngài cuộc sống lúc này thế nào? Rất tốt, Lâm nãi nãi cười nói. Nguyên bản chiến tranh thời điểm hàng xóm láng giềng cũng còn thật lo lắng, cũng nói mọi người muốn chuẩn bị chạy nạn đi Tây Bắc thống nhất đã có người nói muốn chạy trốn đến Tây Bắc. Kết quả Khánh Thị tới về sau, hàng rào trong chị ăn nếu so với trước kia khá tốt, thu thuế cũng thấp nha. Vậy hảo, Dương Tiểu Cận gật đầu nói. Lúc này, Lâm nãi nãi muốn nói lại thôi nói. Bất quá các ngươi Dương Thị, Tiểu Cận ngươi, Dương Tiểu Cận cười rộ lên. Lâm nãi nãi không cần lo lắng ta cô ta cũng tốt hảo. Vậy hảo, vậy là tốt rồi. Lâm nãi nãi nói, Nhâm Tiểu Túc bọn họ lúc ăn cơm, Lâm nãi nãi ngay tại bên cạnh toái toái nhớ kỹ, láng giềng than nắm cả ngày không hào hào bày đặt luôn làm cho đầy đất địa than đá hôi. Bất quá láng giềng người rất tốt, có đôi khi sẽ giúp nàng khuân đồ, mua sát đường thịt bò bánh cũng sẽ cho nàng mang một ít. Nàng già rồi, nhà đã cắn bất động thịt bò bánh. Nghe những cái này toái toái niệm, Nhâm Tiểu Túc phảng phất bị người thoáng cái từ lúc trước khẩn trương vô sư cuộc chiến bên trong kéo về đến ấm áp trong sinh hoạt. Từ tiệm bánh bao xuất ra, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Lâm nãi nãi người nhà đâu? Nàng nhi tử tại Dương Thị cùng Lý Thị trong chiến tranh bỏ mình, con dâu mang theo hài tử theo người khác. Dương Tiểu Cận nói, Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn về phía cửa hàng bánh bao trong, Lâm nãi nãi đang tại hết sức cái ghế tất cả đều bày chỉnh tề. Chiến tranh đối với người đám người tổn thương, tuyệt không chỉ là chiến tranh trong quá trình sinh mệnh trôi qua. Nó hội một loại vết sẹo hình thức rơi vào mọi người nội tâm, sau đó cho chọn một thế hệ gia đình mang đến dài đến mấy chục năm đau từng cơn. Chúng ta bây giờ đi đâu? Nhâm Tiểu Túc hỏi, đi tìm cái chỗ ở à? Dương Tiểu Cận nói, ngày mai mang ngươi hảo hảo đi dạo một chút 88 hiệu hàng rào. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi, người có phải hay không nội tâm có sự tình gì? Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói, người trước theo giúp ta vài ngày lại nói. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, trong nội tâm bị phức tạp tâm tình đan xen, mà Dương Tiểu Cận quay người hướng một phương hướng khác đi đến, mũ lưỡi chai ở dưới khóe miệng hơi nhếch lên. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.